Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 269, tôi thực sự không muốn ra ngoài. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm không phải chứ Tư Đồ Hiên Nhiên nhà cậu nhiệt tình thế này sao, thật là làm cho người đoán không ra. Hạ Nghênh Lam bỡn cợt nhìn Nhược Nhiên, không phải Tư Đồ Hiên Nhiên nhà tớ. Nhược Nhiên rút tấm thiếp về, sau đó bỏ lại vào bó hoa, nhìn những đóa hoa hồng kiều diễm ướt át, Nhược Nhiên như mờ cờ trong bụng. Nhược Nhiên, cậu thừa nhận đi, cậu thích Tư Đồ Hiên Nhiên, cậu nhìn nụ cười trên mặt mình xem, không gạt người được đâu. Hạ Nghênh Lam nhéo nhéo gò má Nhược Nhiên rồi cười hài lòng. Nhược Nhiên gạt tay của Nghênh Lam trên mặt mình, xoay người không để ý tới cô. Nhược Nhiên, chúng ta đi dạo phố nha. Hạ Nghênh Lam thấy Nhược Nhiên tâm tình khá tốt, mở lời đề nghị. Tớ không muốn ra ngoài. Nghe thấy lời của Nghênh Lam, nụ cười Nhược Nhiên dần lui xuống, cô không muốn ra ngoài, cô muốn ngây ngô ở trong phòng. Nhược Nhiên, không có ai biết hết, hiện tại Trương Tử Lăng đang nằm ở nhà, căn bản là không ra được, cũng không có ai biết chuyện của cậu đừng để gánh nặng đó ở trong lòng, đi dạo phố, mua sắm với tớ đi. Hạ Nghênh Lam kiên nhẫn ngồi bên cạnh khuyên Nhược Nhiên, cô muốn dẫn Nhược Nhiên ra ngoài dạo một chút, không thể để Nhược Nhiên phiền lòng như vậy. Nhưng thực sự tớ không muốn ra ngoài, cô nhẹ nhàng lắc đầu. Nhược Nhiên, được rồi, đi dạo với tớ đi, tớ nghĩ tốt nhất là đi đây đi đó, nếu cậu không đi cùng tớ, tớ sẽ buồn chết mất. Hạ Nghênh Lam kéo cánh tay của Nhược Nhiên, làm nũng nói. Nhìn gương mặt như trẻ con của Hạ Nghênh Lam, cuối cùng Nhược Nhiên bất đắc dĩ nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Nghênh Lam vui mừng, Nhược Nhiên thay đồ đi ra phía ngoài. Lúc này đã chạng vạng tối, Hạ Nghênh Lam nói vừa vặn có thể ngắm cảnh đêm ăn tối tại tầng cao nhất của nhà hàng, lôi kéo Nhược Nhiên đi về phía trung tâm thành phố. Dọc theo đường đi Hạ Nghênh Lam đều ở bên cạnh Nhược Nhiên, đợi lát nữa đi ăn cơm xong, sau đó đi mua sắm, cuối cùng là đến trung tâm Hưu Nhàn để chơi. Lúc này ở thành phố Tân Hải, đời sống về đêm cũng vừa mới bắt đầu, nhiều màu sắc chiếu sáng, làm cảnh đêm sống động, khiến cho tâm tình Nhược Nhiên khá lên nhiều. Cách chương.